Phong Thần Châu, chương 2128, ma tộc hẳn là sẽ bỏ qua chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái hắn tiếp nhận chính là ý chí của phụ đế. Đối với bản nguyên cửu U mà nói có tính áp chế hoàn toàn, huống hồ, hắn thân là cửu mệnh thiên tử, đã được định là phải tồn tại sánh vai cùng phụ đế. Cả hai thứ cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bản nguyên cửu U cũng không thể nào chống lại được ý chí tiêu diệt của hắn. Thế nhưng vào thời điểm tiêu diệt bản nguyên cửu U thì Phong Thần Châu lại tự nhiên xoay tròn. Một nguồn khí bản nguyên tiến vào bên trong Phong Thần Châu. Hạt ngọc này quá thần bí. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Tần Ninh cũng mới chỉ phát hiện được hạt ngọc này có thể chuyển hóa khí huyết của ma tộc đã chết thành Tịnh Ma Châu. Có hiệu quả đan dược cực mạnh. Cái còn lại thì hắn hoàn toàn không biết. Phụ đế, rốt cuộc lấy được hạt ngọc này ở chỗ nào? Tần Ninh nỉ non, nhưng chậm rãi. Tần Ninh lại lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, những cái không biết thì cuối cùng cũng sẽ có ngày lộ ra thôi. Việc phải làm trước mắt là hoàn toàn ổn định bản nguyên, hơn nữa nhân cơ hội này nhanh chóng nâng cao cảnh giới của bản thân trong khoảng thời gian này. Chắc chắn phải làm được, hạ quyết tâm. Tần Ninh cứ như vậy ngồi ở bên trong dung nham không nhúc nhích, nơi đây cũng có chỗ tốt đối với việc rèn luyện đại phần nhật bá thể của hắn. Có khí bản nguyên duy trì, hắn căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị dung nham nấu chảy. Nháy mắt, 3 năm trôi qua. Trong 3 năm, Tần Ninh ở bên trong dung nham liên tục dung hợp sức mạnh của bản nguyên cửu U, đồng thời cũng lần lượt loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình tấn thăng cấp tốc của bản thân ở huyền cảnh tạo hóa. 3 năm, Tần Ninh vẫn là huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn, thế nhưng khí tức của bản thân đã trở nên khác biệt hoàn toàn, cũng không phải thực lực tăng lên mà là một loại khí, một loại thế, nói không rõ, cũng không nói rõ được. Bây giờ Tần Ninh đứng dậy từ bên trong đâm nham, trong 3 năm, không chỉ là những nguy hiểm tiềm ẩn của huyền cảnh tạo hóa, mà tất cả các vấn đề cảnh giới lúc trước đã được kiểm chứng từng cái một, rất quy củ và có hiệu quả, mà tộc hẳn là sẽ bỏ qua chỗ này. Vừa dứt lời, Tần Ninh phi thân, bay ra khỏi dung nham. Cách chương